xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 260, bị nhốt, gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm đùa nghịch cửu U Minh Tiết, nhìn thấy Bạch Vân Hy trở về, cười chào hỏi, ngươi trở lại rồi. Bạch Vân Hy gật đầu, hôm nay thời điểm luyện kiếm ta gặp được cung hội phó. Diệp Phàm ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Hy, lão đầu kia nói cái gì sao? Hắn hỏi chúng ta khi nào rời khỏi nơi này. Diệp Phàm bĩu môi, lão đầu kia sao lại quan tâm tới cái này? Còn không rõ ràng sao, cung hội phó đại khái là không thể tự mình phá được trận pháp cho nên tới tìm ngươi hỗ trợ, nhưng lại ngại ngùng nói thẳng, liền hỏi chúng ta khi nào định rời đi. Diệp Phàm lắc đầu, ta tạm thời còn chưa phá giải được trận pháp này, dù sao chê y người ta bây giờ cũng không thiếu linh thạch đan dược tu luyện, chờ linh thạch đan dược dùng hết rồi lại tính sau đi. Cũng được, chúng ta cũng không có gì gấp, bất quá ta thấy mấy người kia rất tích cực tìm kiếm biện pháp ra ngoài, nếu bọn họ ra ngoài, chúng ta cũng nên nhanh chóng rời đi. Bạch Vân Hy nói, những người kia đều biết thân phận của hắn cùng Diệp Phàm, nếu để bọn họ dẫn các đại tông môn tới đây, vậy liền phiền toái. Bạch Vân Hy suy nghĩ, sau khi ra ngoài lại phải đổi thân phận. Dreamhow 2255, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra biện pháp, bọn họ càng không thể có biện pháp, nếu ta không ra tay, mấy tên kia cũng chỉ có thể chết giả ở chỗ này. Diệp Phàm khẳng định, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm thật sự là tự tin a, ngươi xem ta làm. Diệp Phàm nâng lên một bộ linh kiện chế tác từ cửu U Minh Thiết. Bạch Vân Hy rất có hứng thú hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Con rối thiên cấp, Diệp Phàm đáp. Bạch Vân Hy hai mắt sáng lên, con rối thiên cấp có phải có thể đánh được với Nguyên Anh không? Diệp Phàm gật đầu, ừm, con rối này làm tốt nhất định sẽ phi thường lợi hại. Ta nghe nói con rối thiên cấp rất ít thấy. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, chế tác con rối thiên cấp cần nguyên đan nguyên anh, đồng thời tài liệu chế tác yêu cầu cũng phi thường cao, phí tổn chế tác con rối thiên cấp có thể so với vài kiện pháp khí thiên cấp khác, sau khi con rối chế tác xong, muốn sử dụng nó cũng cần tiêu hao rất nhiều linh hồn lực, rất là phiền toái, cho nên người bình thường đều không thích chế tạo con rối thiên cấp. Bất quá chê y tay ta còn không ít cửu U Minh Thiết, vừa vặn có thể dùng làm thân hình cho con rối, nguyên đan con rối sở cầu cũng có, nguyên đan ma anh không thể dùng, vừa vặn làm nguồn năng lượng cho con rối, nếu con rối này chế tác ra ta liền có thể kiếm trở lại. Dreamhow 2255, chế tác viêm hỏa liên thiên không dễ, lúc trước đánh với Thẩm Mạn Thanh một trận, sau đó lại đánh với Hoa Thiên Giác ma thú một trận, phù chú chê y người Diệp Phàm tiêu hao gần hết, Diệp Phàm cân nhắc chờ con rối thiên cấp hoàn thành, còn phải bổ sung một đống phù lục. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi xem rồi làm đi, Hiệp hội trận pháp sư, hội trưởng, võ trận sư còn chưa trở về sao? Lâu Thành hỏi, Tôn Tổ Bình gật đầu, đúng vậy, Tôn Tổ Bình nhìn Lâu Thành, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ quái, cách lễ mừng hắn thăng cấp trở thành trận pháp sư thiên cấp đã được 2 tháng, khách khứa các nơi đều đã rời đi thế nhưng Lâu Thành vẫn ở lại, làm cho Tôn Tổ Bình không làm sao hiểu nổi. Lâu Thành cau mày thở dài, đây là chạy đi đâu a? Tôn Tổ Bình nói. Phó hội trưởng tựa hồ vẫn luôn nghiên cứu một bí cảnh, võ trận sư có thể là đi hỗ trợ đi. Hội trưởng biết bí cảnh ở đâu không? Lâu Thành vội vàng hỏi. Dreamhow 2255, Tôn Tổ Bình tiếc nuối lắc đầu. Cái này thì ta không biết, gocchuyenaudio.com. Lâu Thành cau mày, hội trưởng cũng không biết a? Tôn Tổ Bình khó hiểu nhìn Lâu Thành. Lâu thiếu cùng võ trận sư quan hệ không tồi a, sao lại quan tâm hướng đi của võ trận sư như vậy? Lâu Thành sừng sốt một chút cười đáp. Cũng không tệ lắm, võ trận sư làm người không tồi, chúng ta khá là có tiếng nói chung. Tôn Tổ Bình cười cười, thì ra là thế, Lâu Thành cau mày, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, hắn chạy về đan thành chọn một đống dược liệu, lại đuổi trở lại hiệp hội trận pháp sư, Diệp Phàm cư nhiên biến mất vô tung vô ảnh, không phải là đã xảy ra vấn đề gì đi. Lâu Thành hít sâu một hơi, thầm nghĩ thúc thúc còn công đạo hắn đi hỏi Diệp Phàm một ít vấn đề đan thuật, Diệp Phàm lúc này vô tung vô ảnh, hắn phải đi đâu hỏi a? Trong bí cảnh, đám người La Phi Kiều mỗi ngày nghiên cứu phá trận, muốn đi ra ngoài. Dreamhow 2255, Diệp Phàm mỗi ngày luyện đan, luyện khí, vội vui vẻ vô cùng. Cung hội phó vẫn không có cách nào phá trận sao? La Phi Kiều hỏi, cung hòe lắc đầu, vẫn không được, trận pháp này là dùng để vây yêu thú Nguyên Anh, không dễ đánh vỡ như vậy. La Phi Kiều sợ hãi nói. Diệp Phàm gần đây đang làm cái gì a? Luôn là ánh lửa đầy trời, ta hình như nhìn thấy ngọn lửa màu đen, rất là quỷ dị, Diệp Phàm không phải khế ước với sinh linh chi diễm sao, ngọn lửa màu đen này là từ đâu tới? Nghe Thanh Tùng cau mày lại, ngọn lửa màu đen kia có chút giống minh hỏa, đầu yêu thú chúng ta gặp được lúc trước cũng rất kỳ quái, khá giống yêu thú của ma giới ghi lại trong điển tịch, minh hỏa cũng là vật của ma giới. Nghe nói Diệp Phàm có một thanh ma kiếm, bất quá, lúc trước đối chiến không thấy hắn lấy ra. Tống Lan Hân nói, ngoại giới lời đồn về Diệp Phàm bay đầy trời, hung danh của Diệp Phàm truyền khắp tu chân giới. Đám người La Phi Kiều ít nhiều minh bạch, hung danh của Diệp Phàm là Thiên Nhất phái cố ý bôi đen, nhưng trong lòng vẫn sinh ra chút hoài nghi. Bị nhốt trong cùng một cái lồng sắt với nhân vật nguy hiểm như vậy, trong lòng mọi người rất là khẩn trương. Dreamhouse 2255, La Phi Kiều có hơi lo lắng, qua thêm một đoạn thời gian nữa, Diệp Phàm vẫn không thể phá được trận pháp, liền giết bọn họ cho hà giận, dựa theo tin đồn ngoài ngoại giới, khả năng này hoàn toàn không nhỏ, dù sao lúc trước nếu bọn họ nghe Diệp Phàm nói, hiện tại liền không phải bị vây trong cái bí cảnh này. Diệp Phàm không phải là muốn thường trú ở nơi này đi, ta thấy Bạch Vân Hy mỗi ngày luyện kiếm, hình như cũng không có gì nóng này. Tống Lan Hân nói, Cung Hòe thầm nghĩ, Bạch Vân Hy có gì phải nóng này, hắn chỉ cần chờ Diệp Phàm là tốt rồi. Nghe đồn Diệp Phàm là bại hoại đỉnh cấp nhưng cũng là một kẻ thê nô đỉnh cấp, Diệp Phàm có thể mặc kệ mấy người bọn họ nhưng sẽ không mặc kệ Bạch Vân Hy. Một năm sau, trong bí cảnh, tiếng sấm ầm vang không dứt, một con rối thiên cấp ở dưới lôi quang, lộ ra răng nanh dữ tợn. Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn reo lên, Vân Hy, xem con rối ta luyện chế ra. Bạch Vân Hy cười cười. Nhìn rất lợi hại, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, toàn thân con rối đều là dùng minh thiết luyện chế, Diệp Phàm cảm thấy, hắn thật sự là thổ hào. Nhà giàu, nếu đưa con rối này tới Nam Đại Lục nhất định sẽ có không ít người đỏ mắt, nói không chừng còn bị một đống nguyên anh chia sạch, bất quá, ở nơi này, không có bao nhiêu người biết nhìn hàng, mọi người sẽ chỉ cảm thấy con rối này rất đáng sợ. Con rối này của ta chẳng những lợi hại còn rất là đáng giá. gocchuyenaudio.com Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nói, Diệp Phàm lấy ra Dung Thiên Kính, giao cho Bạch Vân Hy. Vân Hy, sau này Dung Thiên Kính giao cho ngươi dùng, thứ này sử dụng có hơi tiêu hao linh hồn lực, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để linh hồn lực khô kiệt. Trệ y tay Diệp Phàm đã có U Minh Kiếm, Huyền Long Ấn, Thiên Hỏa, hiện tại lại nhiều một con rối thiên cấp, Dung Thiên Kính đối với Diệp Phàm mà nói đã có hơi dư thừa, Bạch Vân Hy tiến vào Kim Đan Trung Kỳ cũng bắt đầu có năng lực khống chế Dung Thiên Kính. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, Bạch Vân Hy vuốt ve Dung Thiên Kính, trong lòng yêu thích không thôi, tu sĩ không có mấy ai không thích pháp khí cường đại, Bạch Vân Hy hiện giờ là tu sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Vân Hy phát động công Kaiota CS một lần, Dung Thiên Kính lập tức rút đi 1/3 linh hồn lực của Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy nhịn không được hơi nhíu mày lại, linh hồn lực kịch liệt giảm xuống làm cho Bạch Vân Hy không khỏi kinh ngạc cảm thán thần hồn cửu sắc của Diệp Phàm thần kỳ. Dị tượng hình thành con rối thiên cấp tự nhiên khiến cho mấy người còn lại trong bí cảnh chú ý tới, mấy tu sĩ kim đan đều không dám tới gần. Dreamhouse 2255, nghề đạo hữu, ngươi nhìn ra được Diệp Phàm đang làm cái gì không? La Phi Kiều hỏi, nghề Thanh Tùng trầm mặc một hồi, khô khan đáp, nếu ta nhìn không lầm, Diệp Phàm hình như là luyện chế ra một con rối thiên cấp. Tống Lan Hân đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía nghề Thanh Tùng. Ngươi không nhìn lầm đi. Sư phụ ta chính là luyện khí sư thiên cấp, ta may mắn từng nhìn thấy hắn luyện chế một kiện pháp khí thiên cấp, ta sẽ không nhìn lầm. Nghe Thanh Tùng nói, Tống Lan Hân trầm ngâm một hồi. Nếu hắn luyện chế ra con rối thiên cấp có phải đại biểu Diệp Phàm cũng là luyện khí sư thiên cấp không? Nghe Thanh Tùng gật đầu. Ta nghĩ là phải, La Phi Kiều tràn đầy khó hiểu cau mày lại. Diệp Phàm mới kim đan trung kỳ, hắn đã là trận pháp sư thiên cấp, luyện khí sư thiên cấp sao? Đan thuật cùng phù thuật của Diệp Phàm không biết đã tới trình độ thiên cấp chưa, nhưng hẳn là cũng không kém quá xa. Tống Lan Hân nhịn không được nói. Khó trách Bạch Vân Hy lại cự tuyệt đề nghị của Thẩm Mạn Thanh, lựa chọn Diệp Phàm, đạo lữ nào có thể so với Diệp Phàm a? Liễu Văn Phi cũng không tệ lắm, nhưng so với Diệp Phàm, quả thật là bị so thành bụi bặm. Tống Lan Hân thầm nghĩ Thẩm Mạn Thanh thiên thiên linh nhãn, nhưng lần này lại nhìn lầm, đắc tội Diệp Phàm, nói không chừng sau này sẽ thật sự bị Diệp Phàm lột sạch ném vào kỹ viện. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm luyện chế ra con rối thiên cấp, chúng ta có phải nên đi chúc mừng một chút không? Nghề Thanh Tùng chần chờ một chút hỏi, nghề Thanh Tùng nói xong, mấy tu sĩ đều trầm mặc. Tống Lan Hân cao mày hỏi, người không sợ bị hắn giết, Diệp Phàm rất có thành kiến về chuyện bọn họ thả ra đầu yêu thú cổ quái kia, lúc trước cũng từng nói giết hết bọn họ bớt việc hơn giết yêu thú kia nhiều. Nghề Thanh Tùng cao mày nói, nếu hắn muốn giết chúng ta, hẳn là đã sớm động thủ đi. Thời điểm Diệp Phàm luyện đan còn thiết trí trận pháp phòng hộ, nếu Diệp Phàm có tâm, xử lý hết bọn họ liền không cần phải thiết trí trận pháp phòng hộ làm cái gì. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, chúng ta đi bái phòng một chút đi. Cung Hòe nói, Tống Lan Hân gật đầu, ta tán thành, Dreamhouse 2255, cách chương.